Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trùng trùng điệp điệp, những người cản đường chết, đế quốc, quyền lực đỉnh phong trong phòng, làm sao bây giờ, một vị lão nhân, chậm rãi mở miệng, thật giao chiến, một tên khác lão nhân hít một hơi, không phải đâu, căn cứ hiện trường video. Kia phục sinh quân đội có 100.000, mà lại cơ quan tình báo bên kia còn tiến hành qua kỹ càng phân tích. Những quân đội kia, mỗi một cái đều là chân chính trải qua chiến trường chém giết. Mỗi một cái đều là 2.000 năm nhiều trước, đi theo Tần Đế, chinh chiến qua 6 nước tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nếu để cho những người này làm loạn, chúng ta toàn bộ đế quốc đều sẽ đại loạn. Một tên sau cùng lão nhân cau mày, sắc mặt trắng bệch phân tích nói, thế nhưng là khai chiến lời nói ảnh hưởng thật sự là quá lớn, đây chính là An thành phố, mà lại hiện tại tượng binh mã phục sinh, Tần Thủy Hoàng phục sinh, thậm chí A Phòng cung từ trong đất chạy đến, sự tình đã huyên náo toàn thế giới đều biết. Đây không phải ảnh hưởng vấn đề. Chuyện này, chúng ta nhất định phải giải quyết. Nói đến chỗ này, trong gian phòng đó, đột nhiên tràn ngập ra một cỗ lạnh lùng khí tức. Ba tên lão nhân, từ từ khôi phục trầm mặc. A Phòng cung bên ngoài, Tần quân cùng quân đế quốc đội, sắp giao hội chỗ. Trưởng quan, làm sao bây giờ? Chờ bọn hắn xông lại về sau. Chúng ta thật khai hỏa sao? Một quân nhân, sắc mặt trắng bệch, lúc nói chuyện, hai chân phát run, chúng ta không chủ động tiến công. Nếu là bọn hắn động thủ, chúng ta cũng không thể kinh sợ. Chấm ngoặc kép, trưởng quan cắn hàm răng, miệng bên trong mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong lòng lại là đang không ngừng rụt rè. Một loại dự cảm không tốt, trong lòng của hắn tùy ý lan tràn. Vâng, trưởng quan, mà kia quân nhân, khi lấy được mệnh lệnh về sau, lực lượng ngược lại là thật nhiều. Xông tới Tần triều quân đội, mặc dù đằng đằng sát khí, khí thế hùng hổ, nhân số cũng rất nhiều. Nhưng là, trang bị của bọn họ lại là cực kém. Quân đội của đế quốc, thế nhưng là có được đại lượng tiên tiến vũ khí. Nếu thật là đánh nhau, bọn hắn có nắm chắc toàn thắng. Cái này hơn 10.000 quân nhân đế quốc nhóm nhanh chóng chuẩn bị, mỗi người biểu lộ đều vô cùng nặng nề. Ầm ầm, trên bầu trời, đại lượng máy bay trực thăng vũ trang đang không ngừng lượn vòng lấy. A Phòng cung đột nhiên xuất hiện, để rất nhiều trước đó tới đây những quân nhân đều lạc mất phương hướng. Giờ phút này, ở kia chút máy bay trực thăng vũ trang chỉ dẫn dưới, vô số tẩu tán quân đế quốc đội môn cũng hướng phía sắp giao chiến vị trí hội tụ đi qua. Bất quá, những cái kia bị vây ở A Phòng cung bên trong quân nhân đế quốc nhóm, tuyệt đại đa số cũng còn không biết chuyện gì xảy ra. Vương trưởng quan, đến cùng là tình huống như thế nào a? Phía trên làm sao yêu cầu chúng ta lập tức đi địa điểm chỉ định tập hợp? Một ăn mặc đồ dằn di binh sĩ đối Vương Cường hỏi. Giờ phút này Vương Cường sắc mặt khó coi đến không được, thân thể đằng sau còn đeo một thanh súng tiểu liên. Nghe được vấn đề này, hắn cau mày, giống như nói là đại lượng tượng binh mã sống lại, bọn hắn chính hướng phía thành trì bên này lao đến. Lập tức liền muốn cùng chúng ta quân đội của đế quốc phát sinh xung đột, đánh trận. Binh sĩ kia có chút mộng bức, nhưng là lời nói này sau khi ra ngoài, một giây sau, hắn chân chính ý thức được vấn đề. Trưởng quan, đây ý chúng ta muốn cùng Tần triều quân đội giao chiến. Nói đùa cái gì? Binh sĩ há hốc miệng. Đừng nói nhảm, thiên chức của chúng ta chính là thi hành mệnh lệnh, lập tức đi địa điểm chỉ định tập hợp đi. Vương Cường quát khẽ, đồng thời đi theo chỉ huy, nhanh chóng tại A Phòng cung bên trong ghé qua. Chỉ là lúc này, Vương Cường trong lòng vẫn luôn là đang suy tư một cái vấn đề khác. Trước đó mang người cao nhân kia tiến vào địa cung nhập khẩu, kết quả hiện tại toàn bộ Tần Hoàng Lăng đều triệt để thay đổi. Thành trì, quân đội, những này cùng cao nhân kia đến cùng có quan hệ gì? Đáng tiếc, những vấn đề này Vương Cường chỉ có thể ở trong lòng âm thầm suy đoán mà thôi. Hướng về phía thời điểm, hắn nhìn xem chung quanh cái kia một đội chuẩn bị lao tới chiến trường quân nhân. Hắn liền quay đầu nhìn một chút, dũng khí đều không có. A Phòng Cung, lối vào, ầm ầm, 100.000 phục sinh Tần triều chiến sĩ, tại một tướng quân dẫn dắt phía dưới, trùng trùng điệp điệp lao đến. Những người cản đường, giết không tha, đội ngũ phía trước nhất, tên tướng quân kia, tay cầm một thanh trường kiếm sắc bén, người mặc thanh đồng áo giáp, đầu đội chiến nón trụ, lúc nói chuyện đem trường kiếm giơ lên, giết chóc khí tức, trong nháy mắt liền lan tràn đến trong toàn quân, đông đông đông, tiếng trống trận không ngừng, ầm ầm, thiết kỵ tiếng bước chân, mang theo bụi bặm, càng lúc càng lớn, lăn đi, phía trước người nào, còn không mau mau thối lui, ngăn cản chúng ta cứu giá, các ngươi đây là phản quốc. Theo tướng quân rơi xuống sau, đám kia Tần triều trong chiến sĩ, thỉnh thoảng còn truyền ra từng đợt dạng này tiếng giống, gần 100.000 người, cùng một chỗ phát ra tới thanh âm này, toàn bộ A Phòng Cung, toàn bộ An thành phố, hết thảy mọi người đều bị chấn động đến màng nhĩ rung động. Sau 5 phút, những cái kia Tần triều chiến sĩ toàn bộ đều vọt tới A Phòng Cung cửa ra vào. Song phương quân đội giằng co lại với nhau. Tần triều các chiến sĩ dừng lại, đế quốc những quân nhân kia nhào nhào giơ lên vũ khí, dùng tối như mực họng súng, đại lượng súng tiểu liên, thậm chí là xe tăng, đối những cái kia chiến sĩ nhưng cũng không có khai hỏa. Siêu siêu, một trận gió lạnh thổi qua, đem vừa rồi Tần triều các chiến sĩ nhấc lên cát bụi phong bạo dần dần bị thổi tan. Đế quốc những quân nhân cầm súng trên lòng bàn tay lại toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, không ít người hàm răng vẫn còn đang đánh lấy run rẩy. Về phần Tần triều những cái kia các chiến sĩ, bọn hắn toàn bộ ánh mắt đều hờ hững vô cùng. Trong ánh mắt, phảng phất ngoại trừ chiến tranh, sát nhân chi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác cảm xúc. Phía trước nhất tên kia cưỡi ngựa tướng quân, tại đây loại bầu không khí phía dưới, càng là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đám kia mặc lấy các loại trang bị quân nhân đế quốc. Các ngươi người nào? Vì sao tụ tập ở đây? Là muốn ngăn trở bản tướng cùng cái này đại quân? Lúc nói chuyện, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì chấn kinh hoặc là hiếu kỳ cảm xúc. Thậm chí cả thiên không bên trong kia không ngừng lượn vòng lấy máy bay trực thăng vũ trang, hắn đều không có nhìn một chút. Tay cầm trường kiếm, đằng đằng sát khí, tựa như căn bản liền không đem những này đế quốc những quân nhân để ở trong mắt. Ây, chấm ngoặc kép, về phần quân đế quốc trong đội, giờ phút này chức vị tối cao Trần trưởng quan, nghe được chỗ này, cả người đều có chút mộng bức. Bản tướng tra hỏi, vì sao không đáp, ngươi, muốn chết? Tướng quân kia gặp không ai trả lời. Sau một khắc, trực tiếp giơ lên trong tay trường kiếm chỉ hướng Trần trưởng quan phương hướng, làm bộ muốn để quân đội tiến lên. Chờ, chờ chút, chấm ngoặc kép, lúc này, Trần trưởng quan mới mở miệng, âm thanh đánh lấy run rẩy. Những người ở trước mắt đều là hơn 2.000 năm trước nhân vật A, loại này vượt qua lịch sử đối thoại, để hắn có loại cảm giác đang nằm mơ. Ngươi, các ngươi, thật là Tần triều quân đội. Trần trưởng quan nói tiếp đến, câu nói này hoàn toàn là bản năng hỏi ra. Phía trên mặc dù đã sớm nói rõ tình huống, thậm chí hắn đều tận mắt thấy, nhưng mà vẫn như cũ không thể tin được. A, bản tướng chính là bệ hạ thủ hạ tướng lĩnh, bản tướng quân đội, toàn bộ đều là bệ hạ chiến sĩ trung thành nhất, còn không mau mau thối lui, nếu là ảnh hưởng bản tướng cứu giá, các ngươi tội không thể tha. Nói đến chỗ này, tướng quân kia đem trong tay trường kiếm giơ lên cao cao. Tựa như chỉ cần quân đội của đế quốc còn dám có ngăn tại trước mặt ý tứ, sau một khắc đại quân liền sẽ nghiền ép đi tới, không chút do dự khai chiến. Nhìn thấy chỗ này, Diệp Thần có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra, bố cục phương diện vẫn còn có chút sai lầm. Nếu là tướng quân kia là Bạch Khởi hoặc là Mông Quát lời nói, khẳng định càng có ý tứ. Lúc ấy phục sinh Tần Thủy Hoàng thời điểm số không quá đủ, không có đem bọn hắn ý thức cũng phục sinh. Diệp Thần âm thanh thì thào, sau đó liền là trực tiếp đường đối hệ thống hỏi: phục sinh Mông Quát, Bạch Khởi cần bao nhiêu điểm? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.